Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 162, Người của Ma Giáo. Góc truyện audio.com. Trong một khắc ngay khi Diệt Tuyệt Sư Thái chém nát đóa kim hoa cuối cùng. Đột nhiên kim hoa bà từ lúc nào đã xuất hiện từ trên cao nhắm vào thiên linh Diệt Tuyệt Sư Thái. Quái trượng long đầu mạnh mẽ bổ xuống. Lực nặng như núi không thể cản phá. Long đầu chưa đến nhưng trượng phong đã giáng xuống tới nơi khiến y phục trên người Diệt Tuyệt Sư Thái phừng phực là tá. Nhưng vô tình lại khiến Diệt Tuyệt Sư Thái kịp thời phản ứng trở lại. Không cần liếc nhìn đã vung lên ỷ thiên kiếm trong tay đánh trả hòng cứu nguy tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của mình. Keng, sau tiếng trượng kiếm va chạm, tia lửa bắn tứ tung. Nhìn lại chỉ thấy Diệt Tuyệt Sư Thái vì trực tiếp đối kháng thế công mạnh mẽ của kim hoa bà mà khiến bà ta trọng thương. Thân thể liên tiếp lùi về sau mấy bước, trên miệng lại không ngừng thổ huyết, khí thức hư thoát tán loạn tựa hồ đã không còn lực nghênh chiến. Về phía kim hoa bà thì ngược lại không có một chút tổn thương. Xoay người một vòng trên không trung đã có thể dễ dàng tiếp đất. Tuy nhiên trên tay bà ta quái trương long đầu lúc bấy giờ chỉ còn lại 1/2. Trong lúc đó đầu long tựa hồ đã bị ỷ thiên kiếm chém đứt đang nằm bất động dưới mặt đất. Khụ khụ, quái trượng của lão ta là từ vạn thứ kim khí đặc biệt hòa chung với san hô vạn năm dưới vùng biển ở Linh Xà Đảo mà luyện thành. Nào ngờ so sánh với ỷ thiên kiếm vẫn là như trứng với đà a, kim hoa bà không một chút thương tiếc vứt đi nửa thân quái trượng còn lại trên tay sang một bên, tuy là mất đi quái trượng làm từ kim san hô quý hiếm. Nhưng ngược lại kim hoa bà không có vẻ gì là nuối tiếc. Càng nhiều hơn là kinh hỉ vui mừng. Nhìn lại quang cảnh xung quanh, chỉ 20 người hắc y nhân đã có thể bao vây truy giết đám người Nga Mi phái tan tác không còn một manh giáp. Số người nữ đệ tử Nga Mi phái ngã xuống đã có hơn một nửa. Trong khi đó hắc y nhân quân số vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này không nghi ngờ đã hoàn toàn vô lực chiến tiếp. Chỉ là cá nằm trên thớt yếu ớt chống cự mà thôi. Đồng thời trên tay bà ta ỷ thiên kiếm dù là sắc bén lợi hại đến đâu. Nhưng chủ nhân của nó đã là đèn cạn dầu cũng không làm nên nổi trò trống gì. Sư phụ, đám nữ đệ tử Nga Mi phái thấy vậy liền kinh hoàng hét toáng lên. Các nàng sở dĩ ngoan cường chống cự như vậy là vì ỷ vào Diệt Tuyệt Sư Thái võ công cao cường còn có ỷ thiên kiếm sở hữu trong tay. Nếu có thể câu kéo thời gian có khi vẫn có thể tìm được nhất sinh trong cửu tử. Nhưng lúc này Diệt Tuyệt Sư Thái đã đại bại, khiến đám người đệ tử Nga Mi phái tương tự cũng không còn tinh thần quyết chiến ngoan cường. Lúc này này đều đã muốn buông xuống vũ khí trong tay phó mặc cho số mệnh sai khiến. Diệt Tuyệt Sư Thái, để lão ta tiễn ngươi đi trước một đoạn vậy. Nhìn lấy Diệt Tuyệt Sư Thái thảm trạng, kim hoa bà lại âm trầm cười nói. Bước chân từ tốn chậm rãi đi tới tiếp cận. Hừ, ta dù có chết cũng không muốn chết trong tay đám người hèn hạ các ngươi. Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn luôn cứng rắn kiên cường không chịu khuất phục. Lúc này không muốn chịu nhục phải chết trong tay kim hoa bà. Liền vắt kiệt một chút sức lực còn lại, vung lên ỷ thiên kiếm tự đâm vào tim của mình. Keng, nhưng đúng lúc này, từ phía xa một vật gì đó phóng tới nhắm trúng vào lưỡi kiếm của ỷ thiên kiếm. Khiến mũi đi lệch qua một bên đâm xuống mặt vết phía sau. Kim hoa bà kinh ngạc chau mày quát lên. Là ai? Đồng thời điểm, đám người hắc y nhân cũng cảm giác được bất thường, liền thu tay không truy giết đám người Nga Mi phái nữa. Nhanh chân phóng người tập trung về phía kim hoa bà hậu phương. Đám người nữ đệ tử Nga Mi phái cũng là tương tự. Đi đến che chắn trước mặt Diệt Tuyệt Sư Thái không dám lơ là phòng bị. A-di-đà Phật, trên trời có đức hiếu sinh, Diệt Tuyệt Sư Thái không cần phải uổng phí tính mạng của mình như vậy. Từ phía đằng xa cước bộ chậm rãi đi tới, chỉ thấy một lão hòa thượng tướng tá không quá cao lớn nhưng lại rất cường tráng. Không giống như là bị năm tháng tuổi tác ăn mòn đi xuân niên. Trên tay lão khay khảy vòng tràng hạt còn dư ra một chỗ trống tựa hồ đã thiếu mất một hạt mân côi. Có thể là hạt mân côi đã mất đi này vừa rồi đã cứu lấy tính mạng của Diệt Tuyệt Sư Thái. Cứu tinh bỗng nhiên xuất hiện. Diệt Tuyệt Sư Thái nhặt lại được cái mạng của mình nhưng cũng không có vẻ gì là vui mừng cho lắm. Lúc này chống tay vào ỷ thiên kiếm mà loạn choạng đứng thẳng người. Đồng thời quay sang lão hòa thượng kia bày tỏ cảm kích. Đa tạ đại sư ra tay cứu giúp, còn không biết cao danh quý tính của đại sư là gì. Lão hòa thượng giọng nói ôn hòa đáp lời, bần tăng hiệu là Viên Chân, khụ khụ không biết đại sư tại sao không ở trên tự an hưởng thanh tịnh, mà lại muốn can thiệp vào ân oán trốn giang hồ. Kim Hoa bà lúc này cắt ngang lên tiếng, giọng nói khàn khàn có phần cẩn trọng tựa hồ là rất kiêng kỵ lão hòa thượng kia. Hiện tại quái trượng trong tay Kim Hoa bà đã bị hủy. Vòng Kim Hoa toàn bộ cũng không còn, nếu xử lý không tốt dẫn đến phải chiến đấu trong lúc này sẽ là rất bất lợi. Hơn nữa lão hòa thượng tu vi thâm bất khả chắc để Kim Hoa bà không thể cảm nhận được một tia khí tức từ trên người của lão hòa thượng. Trông lão hòa thượng rất giống với một người bình thường không có chút võ công nào. Nhưng là điều này là không thể xảy ra. Vừa rồi hạt mân côi kia phóng đến cho dù là Kim Hoa bà cũng không kịp phản ứng. Như vậy chỉ có một khả năng đó chính là tu vi của Kim Hoa bà không thể so sánh với lão hòa thượng. Cho nên không thể cảm nhận được mà thôi. Lão hòa thượng không nhanh không chậm từ tốn đáp lời. Gần đây Minh giáo hoành hành vô kỵ khiến võ lâm khắp nơi ngập mùi máu tanh. Bần tăng cho dù là yêu thích thanh tịnh tu tâm dưỡng tính, nhưng cũng không thể làm ngơ đứng nhìn bỏ mặc cho ma giáo tự tung tự tác kế bên đó. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được lời nói đột nhiên thần sắc lại trở nên âm trầm băng lãnh. Nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Kim Hoa bà nói. Các ngươi, là người của ma giáo. Kim Hoa bà cũng có chút sững sốt, nhưng rồi lại cười to đáp trả. Ha ha, là người của ma giáo thì sao? Mà không phải thì như thế nào? Mặc dù Kim Hoa bà hay đúng hơn là Đại Ý Ti đã quyết định trở về Minh giáo theo như lời khuyên của Ngô Chính. Nhưng là tin tức này chỉ lưu hành trong Minh giáo cao tầng nội bộ không truyền ra bên ngoài. Nào ngờ lúc này lại bị lão hòa thượng này biết được. Khiến Kim Hoa bà trong lòng 10 phần nghi hoặc, võ hiệp huyền huyễn chi sát lục hệ thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.